người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 840, chương 860, Càng Hoàn Mỹ Thập Vĩ. Osusuki Hagoromo cùng Hamura A. Kaguya không nghĩ tới Isiki thế mà đem chủ ý đánh tới trên đầu của bọn hắn. Mặc dù mình bị hai người phong ấn, nhưng Kaguya cũng vẫn không có biện pháp dứt bỏ đến đối hai đứa con trai yêu. Nghe được Isiki vậy mà đang đánh mình nhi tử chủ ý, Kaguya cũng biến thành có chút phẫn nộ. Nhìn xem Kaguya trên mặt nộ khí, Isiki ngược lại càng thêm vui vẻ. Hắn chính là muốn để Kaguya phẫn nộ. Lúc trước hắn bị Kaguya đánh lén, bị thập vĩ thôn phệ thống khổ cùng cừu hận, hắn phải tăng gấp bội trả lại Kaguya. Thế nào? Tức giận à? Ha ha ha, đừng có gấp sinh khí. Ta sẽ để cho ngươi cũng đi cho ăn thập vĩ. Nguyên bản Isiki kế hoạch bên trong tự nhiên không có Kaguya. Bất quá ai nghĩ đến Iwichi vậy mà thông qua phương thức nào đó đem Kaguya cho sống lại. Chuẩn xác mà nói là trợ giúp Kaguya từ trong phong ấn giải thoát đi ra. Mà Isiki liền không có năng lực như vậy. Một khi hắn giúp Kaguya giải thoát phong ấn, như vậy thì nhất định phải như là trong nguyên tắc Zetsu đen đồng dạng, đem Kaguya phục sinh. Nhưng bởi như vậy, không chỉ có không có cách nào dung hợp hai đầu thập vĩ, thậm chí lực lượng của hắn cũng không bằng chân chính phục sinh Kaguya cường đại như vậy. Căn bản lại không tồn tại giết chết Kaguya khả năng, cho nên cũng chỉ có thể đem báo thù mục tiêu phóng tới Kaguya hai đứa con trai trên thân. Nhưng không nghĩ tới Kaguya cũng xuất hiện. Lần này liền không chỉ là Kaguya hai đứa con trai bị xem như khẩu phần lương thực ném cho thập vĩ. Chỉ là ăn hai cái lực nhất đồng dạng Osusuki nhất tộc người còn xa xa không đủ. Nếu như tăng thêm Kaguya cái này Osusuki nhất tộc công chúa, như vậy thập vĩ nhất định sẽ tiến hóa càng thêm hoàn mỹ, mang đến lực lượng cũng nhất định sẽ là cường đại trước nay chưa từng có. Hashirama nhìn xem ánh mắt càng phát ra âm ám Osusuki Isiki. Đối phương trên người tán phát ra khí thế 10 phần kinh khủng, ép hắn có chút không thở nổi. Bất quá Hashirama đã đi tới nơi này, liền đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn không có khả năng bởi vì Isiki lực lượng cường đại liền sợ hãi. Đã Isiki đã sống lại, xem ra kế hoạch thất bại, như vậy cũng chỉ có buông tay nhất bác. Nếu là ba người bọn hắn đã chết đi người, có thể giải quyết hết Isiki, như vậy cũng coi là giới ninja lấy hết cuối cùng một phần lực a. Hashirama ánh mắt đột nhiên sinh ra biến hóa. Phát giác được Hashirama ánh mắt biến hóa, Tobirama cùng Hiruzen hai người nhao nhao chuẩn bị hành động. Hashirama chậm rãi hai mắt nhắm lại, Senin hình thức trong nháy mắt mở ra. Mở mắt ra trong nháy mắt, hai tay của hắn đột nhiên vỗ. Đang cùng Kaguya nói chuyện với nhau, Isiki nhẹ nhàng nhìn Hashirama một chút. Mộc độn, Chozo Kebusu, chấm ngoặc kép, oanh. Mặt đất chậm rãi dâng lên một tôn to lớn gỗ tạo đại Phật. Hashirama đứng tại đại Phật đỉnh đầu, chuẩn bị đối Isiki phát động công kích. Nhưng mà một giây sau, Isiki khinh thường mà cười cười. Chỉ là nhân loại có thể nắm giữ loại trình độ này lực lượng hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nhưng muốn cùng Osusuki là địch, còn chưa đủ. Hashirama không để ý đến Isiki lời nói, chuẩn bị động thủ. Nhưng một giây sau, còi xoát, Isiki đưa tay vung lên. Vô số hắc bổng trống rỗng xuất hiện trong nháy mắt đâm xuyên Hashirama thân thể. Sukunabi Konano tăng thêm Daikokuten. Hashirama công kích còn chưa có bắt đầu tiếp tiên bố kết thúc. To lớn gỗ Phật bắt đầu chậm rãi tiêu thái. Mà đồng thời tả hữu phối hợp tác chiến Tobirama cùng Hiruzen đầy băng hoàn toàn không có chú ý tới. Hashirama đã trong nháy mắt miểu sát. Hai người còn tập trung tinh thần nhìn xem Isiki chuẩn bị động thủ. Isiki hai tay mở ra phân biệt đối hai người. Trống rỗng xuất hiện hắc bổng cũng trực tiếp đâm xuyên hai người thân thể. Ba người nhao nhao ngã xuống đất. Bất quá mấy giây,